Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Xóa không xong ảnh chụp là chân quý hồi ức. Anh tương đương, Fubuki lông mi run nhè nhẹ, bên trong miệng phát ra một tiếng vô ý thức ngâm khẽ. Nàng tối hôm qua trong giấc mộng, mộng thấy chính mình cùng Michiray bay đến bầu trời. Gặp được đầy trời hình trái tim đám mây, còn cùng Michiray cùng một chỗ chụp tấm hình. Mặc dù là mộng, nhưng là trong mộng tình tiết nàng nhớ rất rõ ràng. Human Rider hội mang ta bay đến bầu trời, vẫn là ta bóp đám mây. Loại chuyện này làm sao có thể? Quả nhiên là bởi vì uống quá nhiều, xuất hiện ảo giác. Rõ ràng không muốn uống rượu, nhưng vẫn là bị rót nhiều. Human Rider không có thừa dịp ta uống say làm ra chuyện gì đó không hay a? Nhẹ giọng nỉ non, Fubuki trở mình, muốn, nhưng là phát hiện chính mình dậy không nổi. Giống như trên thân thể đè ép cái gì vật nặng. Hơi kinh ngạc, Fubuki mở to mắt, lập tức nhìn thấy trên người mình nằm ngang một đầu cánh tay. Thuận nhìn lại, Fubuki phát hiện cánh tay chủ nhân chính là còn tại ngủ say Michiray. Trông thấy một màn này, Fubuki sắc mặt bá đen, cắn chặt môi, trong mắt hiển hiện một vòng lửa giận. Human Rider, ta muốn giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, Fubuki trong cơ thể cường đại niệm động lực bay vọt mà ra, trực tiếp đem Michiray tung bay, để hắn đập vào trên tường. Ngươi đã tỉnh à? Michiray cảm nhận được phần lưng va chạm, dụi dụi con mắt, còn buồn ngủ nhìn về phía Fubuki. Đáng chết, ngươi đêm qua đối với ta làm cái gì? Còn có, vì cái gì ngươi biết cùng ta ngủ ở cùng một chỗ? Fubuki nói chuyện, cẩn thận kiểm tra hạ thân thể, phát hiện chính mình vẫn mặc màu xanh sẫm sườn xám, phía trên không có mảy may nếp uốn, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm, uống rượu sau đó đi ngủ, cái gì cũng không làm. Michiray từ trên tường rơi xuống, phiêu phù ở giữa không trung, một mặt vô tội nói, sau đó chỉ xuống đất. Để ngươi ngủ giường đã không tệ, vẫn là nói ngươi muốn cùng trên đất hai vị cùng một chỗ ngủ. Fubuki nghe vậy hướng về mặt đất nhìn thoáng qua, phát hiện King cùng Sonic ôm ở cùng một chỗ, hình tượng 10 phần hài hòa, não bổ một chút chính mình ngủ ở trên đất bộ dáng. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, Human Rider, đây đều là ngươi lấy cớ. Ba người các ngươi nam nhân đều ngủ ở trên mặt đất, để cho ta một người ngủ giường liền tốt. Fubuki từ trên giường đứng lên, khoanh tay, bất mãn nhìn xem Michiray, mặt mày hàm sát, một bộ nghiêm nghị bộ dáng. Michiray khoát khoát tay chỉ, nở nụ cười, khó mà làm được, ta là mới Fubuki tổ trưởng, nói một cách khác là các ngươi thượng cấp. Thượng cấp sao có thể ngủ ở trên mặt đất đâu. Được rồi, ta không tranh với ngươi biện. Ta tối hôm qua một đêm chưa về. Tin tưởng ta tổ viên nhóm đã sốt ruột. Ta phải nhanh trở về mới được. Cũng không biết ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn cho ta phát bao nhiêu tin nhắn cùng điện thoại. Tạm thời về trước một câu. Báo cái bình an đi. Fubuki nói chuyện, mở ra điện thoại. Đang muốn trả lời điện thoại, đột nhiên thân thể cứng ngắc, không biết nhìn thấy cái gì, trong mắt lóe lên một vòng không dám tin, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra. Thế nào? Michiray ở một bên làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi một câu, không, không có gì, ta đi về trước. Fubuki nói chuyện, chăm chú nắm chặt điện thoại, bước nhanh hướng nhà trọ đi ra ngoài. Đợi một chút. Đột nhiên, Michiray đưa tay ngăn lại. Thế nào? Fubuki cái trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh, đưa điện thoại di động đặt ở sau lưng, mất tự nhiên nghiêng đầu lại. Không có gì, chúng ta lập tức muốn đi thành phố Z. Ngươi trở về thu thập một chút, 3 giờ chiều trước đó đến nơi đây tập hợp. Michiray vẻ mặt bình thản, dặn dò một câu, ta đã biết. Fubuki không hỏi vì cái gì đi thành phố Z, đáp ứng một tiếng liền vội vã chạy ra ngoài, tựa vào nhà trọ bên ngoài trên vách tường, đưa điện thoại di động mở ra. Phía trên rõ ràng cho thấy một chương chính mình cùng Michiray tại trên tầng mây chụp ảnh chung. Tấm hình này, vì cái gì? Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua không phải là mộng? Fubuki che miệng, con người chuyển động, gương mặt xinh đẹp hiếm thấy bị bối rối bao trùm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Fubuki phát hiện dày đặc trong đám mây trắng. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được hình trái tim đồ án. Lập tức xác nhận ý nghĩ của mình không sai. Không nghĩ tới ta tối hôm qua vậy mà làm như thế sự tình. Bất quá đây chỉ là ta say rượu thất thố, không thể làm thật. Hơn nữa cái này trên tấm ảnh Human Rider là chuyện gì xảy ra? Cười ác tâm như vậy, loại hình này xóa bỏ liền tốt. Theo bản năng duỗi ra ngón tay thon dài, Fubuki tại ảnh chụp bên cạnh tìm được xóa bỏ khóa. Bất quá tại ấn xuống trước đó, ngón tay của nàng đột nhiên run một cái, nhìn xem trên tấm ảnh sung làm bối cảnh hình trái tim đám mây. Fubuki như lục bảo thạch trong con ngươi hiện lên một đạo không hiểu sắc thái. Thôi được rồi, bối cảnh vẫn là rất dễ nhìn, xóa rất đáng tiếc, tạm thời giữ đi. Fubuki nói chuyện, điểm kích xuống, bảo tồn hình ảnh. Sau đó điều đến quay số điện thoại giao diện, bấm một cái mã số, thanh âm khôi phục thanh lãnh. Huy, Ailatsisa, tới đón ta, ngươi biết ta ở đâu đi. Còn có, giúp ta cầm quần áo cùng đồ dùng hàng ngày thu thập một chút. Ta buổi chiều muốn ra chuyến xa nhà. Tại Fubuki rời khỏi sau không lâu, trên mặt đất kinh cùng Sonic cũng phát ra nỉ non thanh âm. Không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Mặc dù mê man dược tề có được để cho người ta mê man 10 giờ cưỡng chế công hiệu, nhưng là hai người uống dù sao cũng là trải qua rượu pha loãng dược tề, cho nên hiệu quả yếu đi chút. Lúc này hồi tỉnh lại, Sonic cùng kinh liếc nhau. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đồng thời hét lên một tiếng, nhào nhào lui lại. Ngươi tối hôm qua uống nhiều đằng sau không có đối với ta làm cái gì à? Sonic một mặt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch kiểm tra thân thể. Không nghĩ tới trong truyền thuyết mạnh nhất nam nhân, vậy mà ưa thích nam nhân. Sonic sao san, ngươi đang nói cái gì à? Ta mới không có loại kia đam mê. Kinh che miệng, sắc mặt biến thành màu đen, một bộ muốn ói bộ dáng. Một cỗ so bình thường càng cường đại hơn cảm giác áp bách từ trên mặt hắn phát ra. Hai vị không cần xoắn suýt, các ngươi đêm qua cái gì cũng không làm. Michiriti tung bay ở trên giường, nở nụ cười. Hồ tương đương, nghe thấy Michiray lời nói, Sonic cùng King đều nhẹ nhàng thở ra. Đã thanh tỉnh, các ngươi liền tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Chúng ta buổi chiều liền muốn rời khỏi thành phố F. Ta đã để Fuki đi chuẩn bị. Michirung ngữ khí bình thản bổ sung một câu. Rời khỏi thành phố F. Đi đâu? Sonic cùng kinh đồng thời nhìn lại. Quỷ hình. Thành phố Z. Michiray trong mắt lóe ra tên là ánh sáng tự tin. Tiếp xuống sẽ có đại sự phát sinh ở thành phố Z. Ta sẽ... Không... Chúng ta hội ngăn cản chàng tai nạn này, để mới Fubuki tổ danh tự vang vọng anh hùng hiệp hội. Ngay cả toàn bộ thế giới, quỷ hình, hẳn là chính là cái kia lấy quái nhân cao hơn không có dẫn theo xương thành phố. Sonic trên mặt đột nhiên lộ ra một cái hưng phấn vặn vẹo dáng tươi cười. Đúng vậy, nơi đó có không ít quái nhân. Hơn nữa ngươi bây giờ là S cấp anh hùng. Cùng quái nhân chiến đấu là hợp pháp, sẽ có fan hâm mộ vì ngươi gieo hò, thậm chí còn có thể có fan nữ tạo thành hội fan hâm mộ. Michiritic trong lời nói tràn ngập dụ hoặc, nghe thấy sự miêu tả của hắn, Sonic nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Hừ, ta chỉ cần có chiến đấu là được rồi. Những chuyện khác đều rất nhàm chán. Như vậy, ta về trước đi sửa sang một chút trang bị. Buổi chiều gặp, Sonic nói chuyện, bá, một chút biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Sonic hứng thú bị kích thích đến, Michiray một mặt hài lòng, nhìn về phía một bên kinh. Quỷ thành có hay không mới đem bán trò chơi ta không biết. Nhưng là Saitama lão sư ở tại nơi này, ngươi không phải muốn bái thăm một chút hắn à? Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Ta đã biết, Kin G điểm gật đầu, đem trên bàn để máy vi tính mặt đĩa CD thận trọng thu vào chính mình áo jacket dưới. Ta đã thu thập xong, chờ Fubuki-chan cùng Sonic sao san buổi chiều tới, liền có thể xuất phát. Michiray nhẹ gật đầu, chờ xem, nói chuyện, có chút buồn bực ngán ngẩm Michiray bật máy tính lên. Tại trên mạng tra tìm xuống thành phố Z tư liệu, trước mặt đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.